Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, không phục cùng tiến lên. 1. Chương 980, không phục cùng tiến lên. 1. Hả? Cửu Quân Lạc hơi nhướng mày. Tận ánh bạc dĩ nhiên pháp chạm được Lâm Phong. Chuyện gì thế này? Đám người chung quanh cũng đều lộ ra vô cùng kinh ngạc chi sắc. Bọn họ còn tưởng rằng đòn đánh này Lâm Phong hẳn phải chết. Mà giờ khắc này Lâm Phong trên người lộ ra yêu dị ánh sáng lộng lẫy. Tận ánh bạc hiến pháp đụng tới hắn. Giết! Một tiếng gầm lên, ánh bạc đầy trời. Cửu Quân Lạc ngân dược vũ hồn tùy ý. Xẹt qua một đạo óng ánh ngân sắc đường vòng cung. Hướng về Lâm Phong giết tới. Chớp mắt giáng lâm Lâm Phong trước mặt. Xì, xì, ngân dược hóa thành đáng sợ lưỡi dao sắc, cắt chém không gian, dường như muốn đem Lâm Phong chặt đứt đến, khủng bố nhuệ khí khiến người ta có cảm giác nghẹn thở. Nhưng mà ngân dược xẹt qua không gian, phải đem Lâm Phong chém làm hai đoạn thời khắc, phía trước không gian nhưng làm cho người ta hư huyễn không thật cảm giác. To lớn so với ngân dược từ Lâm Phong trên người chém qua. Nhưng mà Lâm Phong như trước đứng ở tuyết đường bên trong. Trên mặt thần sắc như trước là như vậy yêu. Giết không tới. Ngoặc kép. Cửu Quân Lạc đáng sợ ngân dực dĩ nhiên pháp giết tới Lâm Phong. Đây là hư không lực lượng. Làm sao có khả năng. Hắn mới thiên vũ tầng 2 cảnh giới. Làm sao có khả năng có thể vận dụng hư không lực lượng. Đoàn người thần sắc khiếp sợ. Đặc biệt là những đến đây đó giết Lâm Phong người càng là từng cái ánh mắt cứng ngắc. Lâm Phong dĩ nhiên hiểu được hư không lực lượng, có thể đem thân thể lẻn vào giữa hư không. Loại thủ đoạn này thật đáng sợ, liền như Cửu Quân Lạc giờ khắc này như thế. Dù cho ngân dực sát phạt uy lực cường hãn so với, nhưng căn bản giết không tới Lâm Phong, còn làm sao đòi mạng hắn. Cửu Quân Lạc sắc mặt khó coi, ngân sắc trường bào vung lên, phát sinh thạc thạc tiếng vang, đáng sợ ngân dược lần thứ hai chém nứt không gian, hướng về Lâm Phong thân thể đánh giết mà ra. Giống như vừa nãy, ngân dược bổ vào trong không khí, Lâm Phong như trước không có chuyện gì, ngay khi trước mặt hắn, lạnh lùng theo dõi hắn Cửu Quân Lạc, giết, một đạo gầm lên tiếng truyền ra. Chỉ thấy Lâm Phong bàn tay phảng phất từ giữa hư không dò ra. Hóa thành đáng sợ sắc bén kiếm khí. Hướng về Cửu Quân Lạc chém giết tới. Vù, ngân dược bỗng nhiên lóe lên. Cửu Quân Lạc tốc độ nhanh đến khó mà tin nổi. So với Lâm Phong công kích còn nhanh hơn. Né tránh đi đòn đánh này. Tốc độ thật nhanh. Lâm Phong thần sắc ngưng lại. Đã thấy ánh bạc lần thứ hai lấp lóe, Cửu Quân Lạc thân thể chớp mắt giết trở về, óng ánh ngân dực che ngợp bầu trời, chém ngang hư không, hữu dụng sao? Lâm Phong cười gằn, thân thể lần thứ hai đi vào hư không tuyết đường bên trong. Bây giờ hắn đối với hư không yêu thuật đã hết sức quen thuộc. Tùy ý trưởng khống, tùy ý tùy tâm. Hơi suy nghĩ, thân thể nhất thời xuất hiện ở trên hư không tuyết đường bên trong. Ngân dược vũ hồn lần thứ hai chém không. Không tin không giết được ngươi. Cửu Quân Lạc thần sắc khó coi. Ngân dược rung động, nhất thời trong thiên địa toàn bộ đều là đáng sợ ánh bạc. Đem cả vùng không gian đều muốn bao vây. Lâm Phong vị trí hư không tuyết đường cũng bị bao phủ tiến vào bên trong. Giết, giết. Giết, Cửu Quân Lạc nổi giận gầm lên một tiếng. Cuối cùng ánh bạc hướng về Lâm Phong vị trí hư không tuyết đường cắn giết quá khứ. Bây giờ hắn đã tiếp thu Lâm Phong có thể vận dụng hư không sức mạnh sự thật này. Bất quá lấy Lâm Phong tu vi. Sử dụng loại này hư không sức mạnh tất nhiên thời hạn rất ngắn. Hắn không tin Lâm Phong có thể vẫn trốn ở bên trong. Đoàn người nhìn thấy ánh bạc đầy trời, đem Lâm Phong vị trí không gian đều dập tắt chém chết đi. Chỉ cảm thấy có chút nghẹt thở, thật đáng sợ, nếu không là Lâm Phong trốn ở giữa hư không, 10 cái Lâm Phong cũng phải bị chém rớt. Lâm Phong ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn đầy trời ánh bạc, lập tức ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Cửu Quân Lạc Tuấn như yêu, con ngươi bên trong lộ ra yêu dị cười gằn. Hư không tuyết đường chậm rãi hướng về Cửu Quân Lạc lan tràn mà đi. Cửu Quân Lạc khẽ nhíu mày, bất quá nhưng chưa trốn, mà là theo tất cả những thứ này phát sinh. Rất nhanh, thân thể của hắn cũng xuất hiện ở hư không tuyết đường bên trong. Lại vẫn có thể đem ta mang vào, ta không tin lúc này ngươi không chết. Cửu Quân Lạc lạnh lùng phun ra một thanh âm, ngân dực mở ra, gió lốc giết hướng về Lâm Phong, ánh mắt lộ ra mãnh liệt khí sát phạt. Hống, ngoặc kép, Lâm Phong hé miệng, một tiếng hét giận dữ, thiên địa cuồn cuộn, phảng phất hư không tuyết đường đều muốn hỏng mất. Cửu Quân Lạc trong lòng đột nhiên run lên, chỉ cảm thấy có vài cuồng ma hướng về hắn đánh tới. Trước mắt toàn bộ đều là đáng sợ yêu ma chém giết hắn. Làm sao cảm giác được khí tức của ma đạo? Cửu Quân Lạc quơ quơ đầu, chỉ cảm thấy rất không thoải mái. Này Lâm Phong khi thì như yêu, giờ khắc này lại như ma, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngân dực mở ra, che chắn trước mặt của hắn, sau đó bỗng nhiên một tấm, trong khoảnh khắc ở ngân dực bên trên phảng phất có tận ngân sắc vũ phiến lưỡi dao sắc chém giết. Đi ra ngoài, cuồng ma cũng phải chém rớt. Đã thấy giờ khắc này Lâm Phong thân hình hơi động, bước chân bước ra, bàn tay xuất hiện một khối bia đá, lộ ra đáng sợ phong lực lượng lượng. Hôm nay ngươi không chết cũng muốn cho ngươi lột ra. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một thanh âm, phong ma bia đá đột nhiên náo động, nhất thời đáng sợ phong ma sức mạnh đem Cửu Quân Lạc bao phủ. Cửu Quân Lạc ngân dực đột nhiên hướng về phong ma bia đá đập tới. Dĩ nhiên muốn lay động phong ma bia đá. Cho ta phong, ngoặc kép, ầm ầm, ngoặc kép, Lâm Phong nổ ra phong ma bia đá. Trong thiên địa phảng phất xuất hiện từng đạo phong ma quỹ tích. Ngân dực bên trên có từng đạo hắc sắc hoa văn lan tràn mà lên. Ánh bạc đều phảng phất lờ mờ đi rất nhiều. Cửu Quân Lạc trao mày, hắn cảm giác cái kia vỗ một cái ngân dực vũ hồn sức mạnh đều phảng phất bị ràng buộc trụ. Hào quang rực rỡ, mặt khác vỗ một cái ngân dực tùy ý mà ra, chém về phía Lâm Phong. Cho ta phong, Lâm Phong một tiếng gầm lên, lại là một khối phong ma bia đá nổ ra, một tiếng vang ầm ầm nổ vang tiếng truyền ra. Cửu Quân Lạc một đôi ngân dực đều bị chấn áp, phảng phất có hai tòa núi lớn đem hắn vũ hồn cho chấn ở nơi đó. Thậm chí pháp tỏa ra đáng sợ ánh bạc. Hống, Cửu Quân Lạc quay về Lâm Phong hét giận dữ một tiếng. Hai con mắt của hắn đều hóa thành ngân sắc, để Lâm Phong chỉ cảm thấy ánh mắt đâm nhói. Ngươi muốn chết, giết, ngoặc kép, Cửu Quân Lạc cuồng mãnh gầm lên. Mi tâm mở ra, từng sợi óng ánh so với ánh bạc hướng về Lâm Phong ám sát quá khứ. Ánh bạc này càng cũng hóa thành đáng sợ ngân dực, che ngợp bầu trời. Cửu Quân Lạc đem hắn thần niệm cũng ngưng tụ thành vũ hồn như thế ngân dực. Lộ ra đáng sợ sát phạt sức mạnh. Muốn chết sao? Ngươi cánh có thể phong. Thần niệm như thế phong. Ngoặc kép, Lâm Phong cười gằn. Đáng sợ phong ma lực lượng lần thứ hai tỏa ra, ở trong tay của hắn, lại là một khối phong ma bia đá xuất hiện, để Cửu Quân Lạc sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi lên. Tại sao lại như vậy? Lâm Phong tại sao có thể có nhiều như vậy nhanh phong ma bia đá? Phong giết, Lâm Phong một trường đem phong ma bia đá đánh ra, Cửu Quân Lạc thần sắc cứng đờ. Thần niệm ngân dực trong nháy mắt thu hồi mi tâm chỗ. Nhưng mà phong ma bia đá như trước hướng phía trước, một tiếng vang ầm ầm khác ở Cửu Quân Lạc trên người. Để hắn cả người đột nhiên cứng đờ, phảng phất cả người đều bị phong ở. Lâm Phong bước chân đột nhiên một bước, thân thể bay lên không, bàn tay bên trong ẩn chứa một luồng sức mạnh đáng sợ cảm giác. Đón lấy đến ta, Lâm Phong bàn tay bên trong phong lực lượng lượng không ngừng lưu truyền. Ngoại trừ sức mạnh đáng sợ cảm giác, còn lộ ra phong ma lực lượng. Giết, khủng bố song trưởng từ bầu trời đánh giết mà xuống. Cửu quân lạc sắc mặt tái nhợt, ánh bạc lần thứ hai óng ánh. Cái kia to lớn ngân dực vũ hồn chậm rãi mở ra đến, đem thân thể của hắn đều bao vây ở bên trong. Cửu quân lạc cả người trốn ở óng ánh ánh bạc bên trong. Ba khối phong ma bia đá đều khắc ở trên người hắn. Như vậy cũng được. Lâm Phong thần sắc cứng đờ. Khủng bố song trưởng đột nhiên đánh vào cửu quân lạc trên người. Nhưng mà cảm giác bàn tay của hắn đánh vào sắt thép bên trên. Ngân dực cứng rắn so với sức phòng ngự đáng sợ. Này cái gì biến thái vũ hồn. Lâm Phong phiền muộn phun ra một thanh âm. Công kích sát phạt thời gian sắc bén so với phòng ngự thời gian đem thân thể bao vây. Nước chảy không lọt. Lúc này hư không lực lượng đã tiêu tan. Cửu quân lạc thân thể bị Lâm Phong khủng bố một chưởng đánh vào lòng đất. Mặt đất đều phá tan một cái lỗ thủng to. Cửu quân lạc thân thể một nửa ao hãm đi vào. Đám người chung quanh mỗi một người đều cực kỳ chấn động. Không nghĩ tới chiến đấu hạ xuống sẽ là cục diện như thế. Lâm Phong dĩ nhiên đột kích ngược. Ngược lại đem cửu quân lạc áp chế. Nhưng đáng tiếc cửu quân lạc một thân đáng sợ tu vi. Nhưng phá giải không được Lâm Phong hư không sức mạnh. Bây giờ lại bị phong ma bia đá cho phong giết. Càng chỉ có bị Lâm Phong ngược phần. Thiên tài, người không phải coi ta như run rế. Mấy hơi thở liền có thể đem ta xóa bỏ rồi chứ. Giờ khắc này sao rùa rụt cổ ở nơi đó. Lâm Phong nhìn chăm chăm cửu quân lạc trào phúng lên tiếng. Một tiếng vang ầm ầm đáng sợ tiếng vang truyền ra. Lâm Phong một chưởng đánh vào phong ma trên tấm bia đá. Đem cửu quân lạc thân thể từ địa bên trong oanh đi ra. Lấy phong ma bia đá loại bảo vật này áp chế. Xỉ ra hỏa, gừng ninh sắc mặt khó coi. Giờ khắc này thời gian đã qua nửa nén hương. Cửu quân lạc không chỉ không thể giết Lâm Phong, ngược lại bị áp chế. Bọn họ chỉ có hai nén hương thời gian, bằng không đến thời điểm Dương Tử trở về. Bọn họ coi như muốn giết Lâm Phong e sợ cũng không tốt ra tay. Ý của ngươi ta hẳn là lấy thiên vũ tầng 2 cảnh giới cùng thiên vũ tầng 5 cảnh giới mạnh mẽ tấn công. Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng quét gừng ninh một chút, lạnh lùng nói. Không phục người cũng có thể cùng tiến lên. Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.